chiêu số ngạc nhiên cổ quái gì đều có thể dùng ra. Cho nên Phương Tranh vừa nghe Thái Vương nói tiên hoàng thần trí không rõ nên lập thái tử. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Bách tính cổ đại rất ít người đọc sách hiểu lý đẽ. Tùy tiện người nào đứng ra mê hoặc vài câu, bọn họ nói không chừng sẽ tin. Chuyện này nếu thực sự lan truyền khắp xung quanh, với lực hiệu triệu của Thái Vương tại dân gian, ngôi vị hoàng đế của mập mạp thật là có điểm lay động. Phương Tranh cũng không hề lộ ra thần tình lo lắng, chỉ là cười hi hi nói, bịa đặt, Thái Vương ca ca, chiêu này có điểm bị ổi đó. Thái Vương cười nhạt, được làm vua thua làm giặc, lừa gạt cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Chỉ cần ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ta có thể phong vô bệnh làm phúc vương. Từ nay về sau, thái thái thường thường ở kinh thành tiêu dao suốt đời. Chẳng phải so với làm một hoàng đế không được gì thích ý hơn nhiều lắm sao? Phương huynh, có chấp nhận không? Phương Tranh nhún vai. Thái Vương điện hạ, ta khuyên ngươi bỏ đi kế hạ sách lành đi. Ngươi bịa đặt phụ hoàng ngươi thần trí không rõ, loạn lập thái tử, truyền ra trên mặt ngươi cũng không ánh sáng. Huống chi? Phương Tranh nhìn Thái Vương giảo hoạt cười. Huống chi loại sự tình bịa đặt này ngươi biết, ta cũng biết. Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Phương Tranh, trong lòng Thái Vương run lên. Người này cười đến đáng ghét như vậy, trong bụng khẳng định đang có ý nghĩ xấu xa. Người dự định làm gì? Thái Vương ngưng mắt hỏi. Người bịa đặt ta cũng bịa đặt. Từ ngày mai trở đi ta sẽ tổ chức một đội tuyên truyền ở tại trong các phủ huyện hướng trong Giang Nam khua chiêng gõ trống khắp thế giới ồn ào. Đã nói Thái Vương điện hạ kính yêu mà các người ủng hộ kỳ thực cũng không phải hoàng thất huyết mạch, mà là giã loại của một tấm quân thị vệ cùng với nữ tử trong hoàng cung tư thông sinh ra. Vừa lúc lệnh đường lệ phi không con, liền phái người ôm con vào trong cung. Đối với bên ngoài tuyên bố do chính cô ta sinh ra. Ây da, tình tiết này có phải rất cầu huyết hay không? Nhìn khuôn mặt tuấn tú đến tức giận trắng bệch của Thái Vương, Phương Tranh hăng hắc cười nói. Cầu huyết hay không không quan hệ, ta có thể đem thân thế ly kỳ của ngươi biên thành tiết mục ngắn. Mời tiên sinh kể chuyện mỗi ngày kể thật nhiều lần. Nghỉ ngơi thì còn thừa thỉnh ca nữ của Thanh Lâu miễn phí cấp mọi người uống rượu khiêu vũ. Dưới thế tiến tông tuyên truyền cường đại đó, Thái Vương ca ca, ngươi đoán bách tính có tin hay không? Hey, từ triều đình thâm cung cho tới dân gian hương giã đều xem trọng huyết mạch chính thống. Nếu bách tính biết ngươi chỉ là một giã loại được ôm từ bên ngoài tới, ngươi đoán bách tính còn nghe theo lời ngươi nói hay không? Thái Vương tức giận đến sầm mặt xuống, cả người run rẩy. Trong lòng hắn âm thầm giật mình, nếu Phương Tranh thực sự làm như theo lời hắn vừa nói, thì hắn ở tại Giang Nam cực khổ gây dựng nhiều năm. Hình tượng dựng nên, đức uy, nhân vọng trong lòng bách tính sẽ trong một đêm tan thành mây khói. Trong triều đều là một ít người bảo thủ cổ hủ, chú ý nho ra lễ nghi. Tất nhiên là không dám dùng loại biện pháp bị ổi này, nhưng hắn thực sự đã đánh giá thấp sự vô sỉ của Phương Tranh. Hắn không nghĩ tới Phương Tranh tạo lời đồn so với hắn càng thêm quá phận, so với hắn càng thêm đê tiện. Điểm mấu chốt về đạo đức của con người này quả thực là một rãnh biên thâm thúy không gì sánh được, thấp đến mức không còn cách nào thấp hơn nữa. Phương Tranh cũng không quản sự cảm thụ của hắn, thần sắc nghiêm chỉnh, nhìn chăm chăm Thái Vương. Thái Vương điện hạ, đầu hàng thôi, vị hoàng đế ngươi ngồi không được, Phan Thượng Thư cùng Tiền Thái Thử đều đã thất bại, ngươi cũng không ngoại lệ, vị trí này nên của ai thì thuộc về người đó. Cưỡng cầu vô ích, phụ hoàng ngươi đưa cho ngươi thứ gì, đó mới là của ngươi. Nếu phụ hoàng ngươi không cho ngươi, ngươi không thể cướp đoạt, cũng không thể cướp được đâu. Đó là của ta. Tâm tình Thái Vương bỗng nhiên kích động đứng lên, hai mắt đầy tơ máu, khuôn mặt anh Tuấn lúc này xem ra vô cùng dữ tợn. Thái tử, Thọ Vương, Bao Quát vô bệnh, bọn họ đều là phế vật. Vì sao ngôi vị lại là của vô bệnh? Còn cho ta, mười mấy năm qua ta cố tình giấu giếm, ẩn mà không phát vì muốn cướp thứ thuộc về ta. Bọn họ không có năng lực trị tốt thiên hạ, nhưng ta có thể. Phương Tranh lạnh lùng. Với hành tích chỉ đơn giản mà phát động mưu phản của ngươi, dù cho ngươi leo lên vị trí hoàng đế cũng chỉ là một quân chủ tàn bạo, ngươi không có năng lực cai trị thiên hạ hôm nay đâu. Ta có thể. Ngươi không thể. Ta có thể. Mà ngươi còn không để yên, gọi nhịp sao? Hào hào, nói ngươi không nghe, cần phải giống như một nữ nhân cố tình gây sự, ngươi mới thấy sảng khoái phải không? Thái Vương ngẩn người, sau đó giận dữ. Ngươi nói ta giống nữ nhân? Phương Tranh ngẩng đầu. Thế nào, ta nói sai rồi sao? Thái Vương nhìn chăm chăm Phương Tranh, ánh mắt tản ra sát khí sắc bén. Sau đó bàn tay Thái Vương chậm rãi hạ xuống, sau đó đưa ra phía sau, cuối cùng đánh ra một thủ thế bí ẩn. Chiêu hàng thất bại, Phương Tranh thở dài cũng giống như Thái Vương đưa tay lặng lẽ ra phía sau, cùng đánh ra một thủ thế. Sau khi hai người song song đánh ra thủ thế, lại hướng đối phương âm lãnh cười. Ngay sau đó trong đội ngũ của hai quân, bỗng nhiên đồng loạt bắn ra hai mũi tên bắn lén, phân biệt hướng tới Thái Vương và Phương Tranh đang ngồi trên lưng ngựa ngay giữa chiến trường vọt tới. Bất đồng chính là tên bắn lén trong đoàn quân của Thái Vương là bắn về phía Phương Tranh, mà tên bắn lén trong Long Vũ quân của Phương Tranh là bắn về phía Thái Vương. Trong tay hai người nghe được tiếng rít nhỏ tới mức không thể nghe thấy được của mũi tên. Sau đó song song lộ ra nụ cười vì đã đạt được gian kế. Trong tích tắc, mũi tên bắn lén gào thét mà tới, Phương Tranh ngẩng đầu, đã thấy có một mũi tên từ trong đoạn quân hướng hắn phóng tới. Không khỏi thất kinh, dáng tươi cười vừa lộ ra trên mặt, liền đọng lại. Thái Vương cũng phát hiện ra mũi tên từ Long Vũ quân bắn ra, cũng giống như Phương Tranh vô cùng sợ hãi. Trong tích tắc, hai mũi tên đều đã đến gần. Cả Thái Vương và Phương Tranh đều ăn ý phối hợp đến tuyệt diệu không gì sánh được. Thời gian tên bắn ra, độ chặt chẽ, thậm chí phản ứng trên mặt hai người đều giống nhau như đúc. Ăn ý còn đang tiếp tục. Chỉ thấy hai người trong lòng giống như có linh thông, song song cúi thấp thân thể, nhưng người dán lên trên bụng ngựa. Hai mũi tên cũng dán sát qua da đầu hai người đướt qua. Động tác hai người nhất trí cùng ngồi thẳng thân thể trên lưng, thần sắc kinh hãi nhìn đối phương. Sau đó song song giơ tay, mở to mắt chỉ vào mũi đối phương, chăm miệng một lời. Wow, người thật đê tiện, dĩ nhiên ám toán ta. Nói xong hai người song song quay đầu ngựa, phóng trở về như điên. Trong hai quân sớm đã có thuộc hạ cấp thúc đi ngựa đi ra, che chở hai người trở về trung quân. Trở lại trong trung quân, Phương Tranh vẫn còn kinh hồn bạt vía, cơn giận sót lại chưa tan, vỗ đùi hét lớn. Đê tiện vô sỉ, quá đê tiện, kẻ khác giận thôi. Các người nói chút, trên đời này sao có thứ đê tiện vô sỉ như thế? Hào hào giảng đạo lý nói với hắn, hắn tự nhiên sai người bắn tên trộm, hắn còn thấy thẹn hay không? Quả thực là hạng người vô liêm sỉ, phì, lão tử khinh bỉ hắn. Phương Tranh nói xong, con mắt hung hăng nhìn chăm chăm loạn quân đối diện, vạn phần nền mọn phun xong nước bọt xuống mặt đất. Trung tướng Long Vũ quân đưa mắt nhìn nhau, đều không dám tiếp lời, trong lòng thầm oán không ngớt, ngươi còn ý tứ nói người ta. Chính ngươi không phải cũng sai người bắn lén tên sao? Nếu luận đề tiện vô sỉ, hai người chính là tám lạng nửa cân. Ai cũng đừng nói ai. Trong đó mời ca phó tướng sáng suốt lướt qua chuyện xấu hổ này, trực tiếp hỏi. Phương đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Phương Tranh nổi giận đùng đùng. Làm sao bây giờ con chân hỏi? Đánh cho lão tử, hung hăng mà đánh. Đối đãi loại về đề tiện vô sỉ này, giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Lãnh không vô tình. Truyền quân lệnh ta, đại quân tự thống lĩnh một quân 2 vạn người. Chia 3 đường hướng phản tặc tiến công, lập tức phát lệnh tiến, lệnh cho Hàn Đại Trạch xuất kỵ binh từ phía bắc xung phong. Lần này, toàn bộ tiêm mấy vạn phản tặc ở ngoài thành Dương Châu, không cho phép chạy thoát một người. Thái Vương trở lại trong đoàn quân lúc này vẻ mặt cũng sầm xuống, thân thể tức giận thẳng đến run. Quá phận, thật quá đáng, thế gian này so với ngươi sao có ai còn đê tiện như thế? Quả thực là hoa triều sỉ nhục, ta nếu làm vua sẽ lập tức tru cửu tộc, miễn cho ngươi tai họa nhân gian. Chúng thuộc hạ liền ác hàn. Sưu, một mũi lệnh tiễn nổ vang trên bầu trời, tiếng rít thê lương quanh quẩn trên bình nguyên ngoài thành Dương Châu. Long Vũ quân nhanh chóng chia làm 3 đường, chậm rãi áp gần. Hai lộ trái phải nhanh chóng di chuyển sang hai bên, mơ hồ vây quanh loạn quân, một vòng vây thật lớn đang dần thành hình. Con người đầy vẻ châm chọc của Thái Vương, nhìn thế trận do Long Vũ quân bày ra, không khỏi cười nhạt mấy tiếng. Muốn tiêm toàn bộ, dù ta công thành mất đi hơn 1 vạn người, vẫn còn 7 vạn, cũng không phải do 6 vạn người có thể nuốt trôi. Phương Tranh, ngươi có khẩu vị tốt như vậy sao? Truyền lệnh, toàn quân, truy đệt hình trận, tập trung hướng trung lộ của quân địch tiến công. Ai chém được thủ cấp Phương Tranh, đoạt được soái kỳ, phần thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Trên bình nguyên, một hồi chém giết, thế lực ngang nhau, chậm rãi mở màn. Tướng lĩnh cưỡi trên mã tay cầm trường kiếm, lớn tiếng hô quát, truyền lệnh binh giơ cao lá cờ xuyên sỏ, chạy trong quân. Nhắn nhủ mệnh lệnh của tướng lĩnh. Bụi mù vừa tiêu tán, nhưng dưới sự vận động của đại quân, lần nữa tung bay mù mịt. Còn chưa giao phong, sát khí giữa trận đã dần ngưng tụ tràn nhập, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang hung hăng thu lại trái tim của hơn 10 vạn người,

Một viên phó tướng râu quai nón rút ra bội kiếm dữ dằn quát to. Giết giặc kiến công, đền đáp triều đình, tức tại hôm nay. Sát! Vạn người cùng kêu lên thét lớn, tiếng rầm rung trời, một đôi ánh mắt chướng tới đỏ bừng. Chiến ý nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào địch nhân đối diện. Trong tiếng kêu, cung tiễn thủ ở sau trận dẫm chân chạy như bay về phía trước. Cường cung chỉ xéo không trung, đem mũi tên chỉ chuẩn bị đã bắn từ lâu ra. Trong lúc nhất thời, mưa tên bay khắp bầu trời như châu chấu bắn về trận doanh của đối phương. Cung tiễn tuy là vũ khí đánh đường dài, nhưng khuyết điểm ở chỗ số lần đả kích và độ mạnh yếu vẫn thiếu. Trong khoảng không địch nhân khởi xướng xung phong, bọn họ nhiều lắm, chỉ có thể liên tục bắn ra 3 mũi, đã là cực nhanh nghiêng người. Ở ngay trận nhường ra một đường giải đất trống trải, phương tiện cho binh sĩ phe mình khởi xướng xung phong. Tiếng trống trọng càng ngày càng gấp, ba lộ Long Vũ quân song song giơ lên trường thương, tướng lĩnh kiếm chỉ trận địch bỗng nhiên cầm lợi kiếm chém xuống. Hồng sắc lệnh kỳ bay nhanh hoảng động, đại quân như cánh tay được sai sử, mấy vạn người song phương hướng địch nhân xung phong liều chết. Càng bước càng gần, cuối cùng giống như vẫn thạch cao tốc xẹt qua phía chân trời, hiệp uy thế sấm gió mơ hồ, kịch liệt va chạm cùng một chỗ, lộ ra một đoàn lửa hoa chói mắt. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ bắt đầu vận chuyển, trong tiếng chống trận rung trời, hai quân bắt đầu kịch liệt giao chiến, thật tàn khốc. Phái khoái mã nói cho Hàn Đại Trạch lệnh hắn xuất 3 vạn kỵ binh, tại 3 dặm bên ngoài đợi lệnh. Phương Tranh hạ đạo mệnh lệnh thứ hai. Thuộc cấp ở bên không giải thích được. Phương đại nhân, lúc này hai quân đã giao phong, đang cần kỵ binh trùng loạn địch nhân. Đại nhân vì sao cần kỵ binh đợi lệnh? Phương Tranh cười. Sự cứng rắn cần dùng đúng chỗ, chúng ta cần phải biết cách sử dụng. Kỵ binh phàm dùng trong việc xung phong phản quân ngược lại khẳng định trong lòng còn có không ít bóng ma. Hiện tại bọn họ đang rất phòng ngừa nặng, rất sợ kỵ binh đột nhiên toát ra, lòng cảnh giới nhất định mạnh. Nếu lúc này kỵ binh xung phong, tất nhiên hiệu quả không tốt. Cho nên chúng ta phải đánh tan tầng bóng ma tâm lý này của phản tặc, để bọn họ đánh cho đỏ mắt, mất đi lý trí. Bên kia là quên đi kỵ binh, sau đó mới lệnh cho kỵ binh khởi xướng đột nhiên tập kích. Ở thời gian đó, dáng tươi cười của Phương Tranh có chút điểm dựng đứng tóc gáy. Các ngươi thể hội một chút, chính là đánh cho cao hứng bừng bừng, thời gian đắc ý vênh váo, bỗng nhiên có người cầm đao thống cho người một cái, ngươi sẽ có cảm thụ gì? Có thể hay không, sẽ muốn khóc, chảy nước mắt bi vẫn gần chết. Chúng thuộc hạ nghe vậy thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn nhau, song song không tự giác cơ thịt liền căng cứng. Vị Khâm Sai đại nhân này vì sao chỉ huy chiến tranh đều hèn mọn như vậy? Lúc này, chúng ta nên khen hắn anh minh thần võ, hoặc giả vờ như không nghe thấy được lời nói vừa rồi của hắn. Giao chiến kịch liệt còn đang tiếp tục. Trường đao trường thương phối hợp thuẫn thủ, hình thành phương trận kín đáo, không chút kẽ hở. Dưới tuẫn bài yểm hộ, bài ra đội ngũ chỉnh tề, tấm chắn ngay chỗ khe hở, thi thoảng vươn ra một thanh trường mâu, không chút lưu tình đâm hướng của địch nhân. Sinh mạng trong nháy mắt biến thành thi thể băng lãnh, máu tươi chảy khắp chiến trường, dần dần trên bụi bặm trồng chất, mùi máu tươi dần lan tràn, không chút kiêng nể chui vào mũi mỗi người, cấp cho áp lực nặng nề càng tăng thêm sự điên cuồng như bệnh tâm thần. Thái Vương ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiến trường đem chém giết địch nhân, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, tay hắn chăm chú nắm chặt dây cương, những ngón tay cũng biến thành trắng bệch. Không nghĩ tới, Phùng Cửu Đao chỉ trong 2 năm luyện cho Long Vũ quân trở nên khắc hẳn như vậy. Người này quả thực đúng là một viên danh tướng. Thái Vương thở sâu thật dài. Nguyên tưởng rằng bao nhiêu năm thời gian bản thân luyện ra được một đám binh sĩ này, có thể địch lại bất cứ quân đội nào của triều đình. Nhưng mới xuất sơn trận chiến đấu đầu tiên, liền làm cho hắn nếm được mùi đau khổ. Hắn đối với binh sĩ của mình thật tự tin. Song song, hắn cũng thật sâu đánh giá thấp quân đội của triều đình. Phùng Cửu Đao người này phảng phất trời sinh cho hắn sống trên chiến trường. Trước đây khi thất bại, hắn chỉ nhậm chức thị vệ thống lĩnh tại phủ Phúc Vương. Lúc Thái Vương và Phúc Vương tới đuôi cũng từng gặp hắn vài lần. Không nghĩ rằng, rồng nhập biển sâu, hùng ương dương cánh, hắn có thể vì triều đình luyện ra được một chi tinh nhuệ chi sư cường hãn đến như vậy. Nếu sớm biết tài năng của người này, ngày xưa nên sớm kết giao thu mua thì hơn. Đáng tiếc. Tiếng hò hét kịch liệt trên chiến trường không hề làm hấp dẫn lực chú ý của Thái Vương. Đối với hắn mà nói, từ khắc đầu tông cung đánh Dương Châu liền đã định trước hắn có kết cục xuất sư bất lợi.